trở về 80 trở thành nữ phụ bán con đổi lương thực. Chương 5, 5, cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi cười lạnh một tiếng. Đôi tay càng dùng sức lớn hơn nữa. Thật sự cho rằng cô là quả hồng mềm à. Cô thích mạo hiểm nên đã cố ý đăng ký học không ít công phu quyền cước. Hơn nữa ở cổ tay này có một huyệt vị. Chỉ cần dùng đúng sức liền cực kỳ đau. Dùng để đối phó ác phụ miệng không sạch sẽ ở nông thôn này cực kỳ hợp. Tiếp tục mắng đi. Giọng nói của Khương Chi lạnh băng. Lực tay càng lúc càng lớn. Khương Đào Hoa đau tới mặt mũi trắng bệch. Nhưng lại cố tình như bị nắm phải tử huyệt. Cả người đều bủn rủn vô lực. Căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể tùy ý cho Khương Chi tác oai tác phúc. Đồ tiện nhân không biết sống chết này. Tiện. À không. Em gái. Em gái. Mau buông tay. Là do chị cả sai. Đều là do chị cả sai. Em đừng so đo với chị. Đồ ăn nắm kia cho em. Mau buông tay đi. Ô ô. Mau buông tay. Buông tay ra. Khương Đào Hoa đau đến trợn trắng mắt. Nhịn không được kêu khóc. Cút đi. Khương Chi ném tay Khương Đào Hoa ra. Cô chờ đó cho tôi. Tôi sẽ đi tìm Khương thư ký. Để hắn làm chủ cho tôi. Cô cứ chờ xem. Khương Đào Hoa lảo đảo. Sau khi đứng vững liền vội vàng chạy xa một chút. Đợi tới khi rời xa Khương Chi liền kêu gáo. Thấy ánh mắt của Khương Chi liếc qua liền lập tức vừa lăn vừa bò mà chạy xa. Khương Chi rũ mắt nhìn về phía đứa trẻ phía sau mình. Trên mặt đứa trẻ có chút lo lắng. Nhưng đối mặt với đôi mắt của Khương Chi liền lập tức im lặng. Biến thành tiểu người câm phía trước. Chỉ đưa đồ ăn nắm trong tay tới trước mặt Khương Chi. Cho mẹ sao? Khương Chi mím môi. Duỗi tay cầm lấy đồ ăn nắm thô ráp kia. Nhẹ giọng hỏi. Đứa trẻ gật đầu. Sau khi Khương Chi nhận lấy liền rụt tay lại để ra sau người. Ánh mắt lo sợ bất an. Trước kia mẹ không hề dẫn cậu bé tới nhà bà ngoại. Mẹ nói bà ngoại và ông ngoại đều rất ghét cậu bé. Trộm cắp là hành vi không tốt. Dù như thế nào thì cũng không nên làm như vậy. Biết không? Khương Chi nói một cách nghiêm túc. Không, không phải con trộm, là bà ngoại cho con. Đứa trẻ ngập ngừng nói. Khi nói chuyện, trong ánh mắt còn mang theo chút sợ hãi. Không phải trộm thì tốt. Bé con, cảm ơn con đã tìm đồ ăn giúp mẹ. Nhưng mà mẹ không đói bụng. Con ăn đi. Khương Chi thả lại đồ ăn vào trong tay cậu bé. Vừa nói chuyện vừa duỗi tay sờ đầu đứa trẻ. Tuy rằng động tác có chút chúc chắc, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng. So với tác phong như sấm rền gió cuốn của ngày xưa giống như hai người. Cậu bé sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Khương Chi sẽ nói như vậy. Còn sờ soạng đầu của cậu, rất nhanh vành mắt của cậu liền đỏ. Trong mắt chứa đầy nước mắt, cái miệng nhỏ mím lại. Dường như ngay sau đó sẽ gào khóc. Làm sao vậy? Có phải bị đau hay không? Để mẹ nhìn xem. Khương Chi vội vàng. Nửa ngồi xổm xuống duỗi tay sờ gương mặt sưng đỏ của cậu bé. Đáy mắt có chút tàn khốc. Sớm biết thế liền không để mụ đàn bà kia rời đi như thế. Tuy rằng cô chưa từng làm mẹ. Nhưng có lẽ là chiếm cứ thân thể này nên cảm giác máu mủ tình thâm làm cô cảm thấy trong lòng mềm mại. Mặc dù còn có chút mới lạ. Nhưng chắc là rất nhanh cô có thể thích ứng với nhân vật này. Huống chi kiếp trước lúc cô chết thì đã hơn 30 tuổi. Đã trải qua khá nhiều chuyện, còn có cái gì mà không chấp nhận được nữa chứ? Cách chương.